Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Quỷ phủ hoàn toàn tương tự, liền ngay cả phương vị cũng không hề nhúc nhích, ngay tại cái kia trên bồ đoàn, nghĩ mãi mà không rõ, chỉ có thể làm nhiều thí nghiệm. Hôm nay Trần Mạc Bạch lần nữa mở ra thu hình lại, tại trong thủy phủ tu luyện một đêm, ngũ hành công lại có tinh tiến, kiểm tra đến người sử dụng tối hôm qua tu luyện ra được linh lực bên trong, thủy thuộc tính so với hôm qua thiếu đi hai cái điểm, xin xác nhận nguyên nhân, lại nhảy ra ngoài vô phút. Trần Mạc Bạch xác nhận, hôm trước trên người mình khẳng định có không giống với địa phương, phụ trợ tu luyện, phần mềm này là tứ đại đạo viện bên trong Bổ Thiên Đạo Viện khai thác, trải qua mấy trăm năm điều chỉnh, đã 10 phần hoàn thiện. Phần mềm sẽ không sai, như vậy mình rốt cuộc xảy ra chuyện gì vấn đề đâu. Trần Mạc Bạch rơi vào trầm tư, bắt đầu hồi ức chính mình hôm trước tất cả kinh lịch, lên lớp, thỉnh giáo lão sư, phòng tu luyện đọc sách thí nghiệm châm hạp, bán hoàng kim, nghĩ đến Ngô Ký tiệm vàng. Trần Mạc Bạch nhíu mày, nhưng hắn xác nhận chính mình không có cùng Ngô Vạn từng có thân thể tiếp xúc, vẻn vẹn nói chuyện với nhau, làm một cuộc làm ăn mà thôi. Ký ức lần nữa quay lại, điểm thức ăn ngoài, cắt cá, ăn cơm. Về thủy phủ tu luyện, trở lại lên lớp, một cái hoàn chỉnh vòng rõ ràng hiện lên ở Trần Mạc Bạch trong não, hắn nghĩ nghĩ chính mình ngày đó cùng trong ngày thường khác biệt, mà lại có thể ảnh hưởng đến ngũ hành công tu luyện ra được tự thích ứng linh lực, như vậy có khả năng nhất, chính là linh căn điếm thuộc tính xuất hiện khác biệt, thức ăn ngoài. Trần Mạc Bạch nghĩ đến cái này bị chính mình ăn vào trong bụng đồ vật, là có khả năng ảnh hưởng linh căn, nhưng không nên a, chính mình trước kia cũng vụng trộm điểm qua nhiều lần. Cũng không gặp phụ trợ tu luyện nhảy ra cô phúc a, hẳn là. Là con cá kia có vấn đề, chương 17, hồi nguyên linh thủy, sau khi tan học, Trần Mạc Bạch không tiếp tục rớt lại phía sau một bước, chỉ vào cảnh giới củng cố đằng sau, tốc độ càng nhanh đề tung thuật, cướp được nhóm đầu tiên phòng tu luyện danh ngạch, hắn hôm nay phải nhanh một chút đi thủy phủ nghiệm chứng, đến cùng phải hay không con cá kia nguyên nhân, để sống yên không có gì lạ tu luyện ra hiện gợn sóng, ở phòng tu luyện bên trong hai canh giờ. Hắn cũng không có lãng phí, chăm chú đọc lấy Xiển Tư phát cho hắn bưu kiện, có Bích Thủy trận tường giải cả bộ nội dung bên trong, vị này trận pháp lão sư quả nhiên không để hắn thất vọng, chính mình lý giải dung hội quán thông đằng sau, là một cái rất kỹ càng trận pháp phá giải khóa kiện, từ nơi này nhị giai trận pháp năm cái cơ sở trận pháp tạo thành nói về, tụ linh, ẩn nấp, phức tạp, khống thủy, Trần Mạc Bạch bởi vì tự thân lên tay qua Bích Thủy trận, bởi vậy rất là dễ dàng liền nhìn đi vào. Hắn so sánh chính mình hai ngày này đối với trận kỳ tìm tòi, thể nghiệm, lại so sánh khóa kiện bên trong mảnh đến cực hạn giảng giải, đối với cái này nhị giai trận pháp lý giải, trong nháy mắt liền nhập môn, hai canh giờ rất nhanh liền đi qua, chuông báo vang lên, đem trầm mê tại học tập bên trong Trần Mạc Bạch bừng tỉnh, Xiển lão sư hoàn toàn có thể nói rất dễ nghe sao, tự lẩm bẩm bên trong, Trần Mạc Bạch nhớ tới Xiển Tư ngày bình thường trên lớp học rất là khô khan giảng bài trình độ. Không hề hay biết là chính hắn bình thường đối với trên lớp học giảng đồ vật không có hứng thú nguyên nhân, người đều là cái dạng này, cho dù là tu sĩ, chỉ cần là chính mình cảm thấy hứng thú đồ vật, thâu đêm suốt sáng đều muốn biết rõ ràng, đứng dậy ra cửa phòng tu luyện, Trần Mạc Bạch duỗi lưng một cái hướng về tả hữu đánh giá một phen, đột nhiên liền cứng ở nguyên địa, cũng không biết là chuyện gì xảy ra, vận khí phi thường tốt, bên trái phòng tu luyện đi ra, là Nghiêm Băng Tuyền, mấy ngày không thấy, Hoa Khôi lớp này khí chất tự hồ càng thêm thanh lãnh chút, hẳn là chính thức tu luyện, ngưng xương pháp, bắt đầu dị hóa chính mình linh căn thành băng, mà Trần Mạc Bạch bên phải phòng tu luyện, thì là bọn hắn lớp học một tên thiên tài khác, Tống Trưng, hắn hôm nay hẳn không có cướp được nhóm đầu tiên nhị giai phòng tu luyện danh ngạch, cho nên tới trước cấp này phòng tu luyện tới đối phó một chút, Trần Mạc Bạch cùng bọn hắn hai cái không phải một vòng, không biết đánh như thế nào chào hỏi, một trận trầm mặc xấu hổ đằng sau, hay là Tống Trưng mở miệng trước, Nghiêm Băng Tuyền. Ta vẫn là cảm thấy lựa chọn của ngươi là sai lầm, lấy tư chất của ngươi, nếu là ở học kỳ này bên trong chuyên tâm tại tăng lên cảnh giới cùng học tập bên trong, chí ít có thể lấy tham gia tứ đại đạo viện nhập học khảo thí, nói không chừng liền có thể cá chết hóa rồng, nhất phi trùng thiên, nhưng là Tống Trưng không nhìn thẳng Trần Mạc Bạch, cách hắn một mặt bình tĩnh đối với Nghiêm Băng Tuyền mở miệng, hạ trùng không thể ngữ băng, đối với cái này, càng ngày càng lạnh Nghiêm đại mỹ nhân nói một câu làm cho Tống Trưng mày nhăn lại. Suýt nửa liền không nhịn được tức giận thành ngữ, ta phải đinh lão sư truyền thừa, cũng có đem chính mình linh căn thể chất chuyển hóa làm tam dương chi thể pháp môn, nhưng là ta cảm thấy cực hạn của mình không phải là thuần dương học cung, chỉ có tứ đại đạo viện, mới là ta hẳn là đi địa phương. Tống Trưng lời nói này làm cho Trần Mạc Bạch trầm mặt, người này thật là tự tin a. Nếu như hắn có thể thi đậu thập đại học cung một trong thuần dương học cung, lão mụ có thể mỗi ngày đi hàng xóm thông cửa, đem chuyện nào nói khoác cả một đời, mà đối với tự tin sắp sáng lên Tống Trưng, nghiêm đại mỹ nhân lại là tích chữ như vàng, nói một câu thành ngữ, ít ngồi đáy giếng, Tống Trưng nộ khí đã có chút không khống chế nổi, Trần Mạc Bạch nhìn xuống thời gian, cũng không cùng không nhìn chính mình hai người chào hỏi, trực tiếp ngay tại giữa hai người đi ra ngoài, chật chật chật. Ta cược hai người bọn họ muốn đi sân thể dục giải quyết một cái, chỉ bất quá Trần Mạc Bạch còn chưa kịp đi, liền bị ngồi cùng bàn Lục Hoàng Thịnh kéo lại, chỉ chốc lát sau, hai người bọn họ bên người tụ một vòng bạn học cùng lớp, tất cả mọi người nhìn xem nắm chặt nắm đấm, hướng về Nghiêm Băng Tuyền xin mời pháp thuật giao lưu Tống Trưng. Trong trường học, đánh nhau ẩu đã tự nhiên là không được, nhưng là pháp thuật luận bàn giao lưu, cũng là bị cổ vũ, mà học bá cùng học bá ở giữa, thường xuyên coi đây là lấy cớ. Chứng minh mình mới là mạnh nhất cái kia, ta hôm nay có chút việc, liền đi trước, ngươi sau đó đem bọn hắn hai người động thủ kết quả nói cho ta biết. Trần Mạc Bạch mặc dù cũng rất muốn nhìn một chút trong lớp duy nhất hai cái luyện khí hậu kỳ học bá ở giữa giao lưu, nhưng suy nghĩ một chút chính mình đêm nay an bài, hay là quyết định không lãng phí thời gian quý giá tại vây xem lên. Lục Hoàng Thịnh lực chú ý toàn bộ đều tại hai vị học bá phía trên, không để ý lên tiếng, chờ hắn kịp phản ứng, Trần Mạc Bạch đã biến mất không thấy. Tiểu tử này gần nhất có điểm lạ, đúng vậy a, tu luyện đằng sau chạy nhanh nhất chính là hắn, chẳng lẽ là tình yêu tình báo rồi, hai cái mỹ nữ bàn trước một lời một câu, làm cho Lục Hoàng Thịnh bỗng nhiên giật mình, phát hiện thật đúng là giống như là có chuyện như vậy, đi mau, Nghiêm đại mỹ nhân đồng ý, nhưng bọn hắn còn chưa kịp truy đến cùng, Nghiêm Băng Tuyền đã cười lạnh quay người hướng về sân thể dục đi đến, pháp thuật luận bàn, vì để tránh cho phá hư sân bãi, đều muốn ở trường học bố trí xuống cấm chế địa phương. Sân thể dục chính là, Trần Mạc Bạch chạy ra trường học đằng sau, lập tức liền đem loại chuyện nhỏ này bỏ vào sau đầu, trên đường về nhà, hắn thấy được một nhà tiệm thuốc, đi vào, tiệm thuốc không lớn, nhưng đồ vật vẫn tương đối đầy đủ hết, nhưng kỳ quái là, phía sau quầy không có người, Trần Mạc Bạch chỉ có thể chính mình đi một vòng, tìm chính mình muốn mua đồ vật, người tốt, có ai không, nhưng tìm một vòng, đều không có tìm tới có thể giản dị đo đạc linh lực thuộc tính giấy thử. Trần Mạc Bạch hướng về cửa sau phương hướng hô lớn một tiếng, đến rồi, một tiếng thanh thúy đáp lại vang lên, sau đó cửa sau bị kéo ra, một người mặc áo trắng quần trắng, cột tóc lên mang theo mũ trắng khẩu trang thiếu nữ đi tới, mặc dù chỉ có thể nhìn thấy nửa gương mặt, nhưng đối mặt một chút liền bị nàng cặp kia đen kịt sáng tỏ, mang theo động lòng người thần vận cùng linh khí con mắt hấp dẫn, Trần Mạc Bạch cho tới bây giờ chưa từng thấy như vậy thanh tịnh tinh khiết ánh mắt, tựa như là y phục của nàng một dạng, trắng noãn không tì vết. Khách nhân ngươi tốt, xin hỏi muốn cái gì, linh lực giấy thử ở đâu? Ta không tìm được, chờ một chút, vật này tại trong ngăn tủ, ta giúp ngươi lấy ra, thiếu nữ áo trắng mặt mày cũng cực kỳ thanh tú, da thịt tuyết trắng, lại dẫn khẩu trang loại này nhan trị thần khí, làm cho Trần Mạc Bạch lúc nói chuyện lại nhịn không được chăm chú nhìn thêm, giao lưu xong sau, thiếu nữ áo trắng quay người đi hướng cửa ra vào quầy hàng, bóng lưng yểu điệu. Nhưng là trên thân thổi qua tới cái kia cổ nhàn nhạt mùi thuốc lại làm cho Trần Mạc Bạch nhịn không được nhíu mày, giơ ngón tay lên che bịt mũi, hắn khi còn bé sinh qua một trận bệnh nặng, ăn mấy năm thuốc, cho nên đối với mùi thuốc không quá ưa thích, xin hỏi muốn mấy tấm, thiếu nữ áo trắng cầm một hộp hủy đi qua linh lực giấy thử đi tới, ngay lúc này, nàng chú ý tới Trần Mạc Bạch ngón trỏ tay phải ngăn trở cái mũi động tác, đen kịp ánh mắt sáng ngời sửng sốt một chút, 5 tấm là đủ rồi, tạ ơn. Trần Mạc Bạch duỗi ra một tay khác tại thiếu nữ cầm trong hộp điểm 5 tấm, sau đó bước nhanh đi tới cửa ra vào quét mã thanh toán, không có ý tứ, ta ở phía sau luyện chế hồi nguyên linh thủy, chắc lọc thời điểm trình độ không đúng chỗ, trên thân mùi thuốc tương đối nặng, lời của thiếu nữ từ phía sau truyền đến, Trần Mạc Bạch nhìn lại, nàng đứng tại chỗ, không có đi theo đi tới, trong mắt mang theo áy náy, a, ngươi là luyện đan sư sao, tiên môn quy định. Chỉ có thông qua luyện đan sư nghề nghiệp khảo thí tư cách thời điểm, mới có thể luyện chế dược vật, đan dược thủ pháp luyện chế nhiều mặt, nhưng ở trên địa nguyên tinh, đại chúng nhất, hay là thủy pháp luyện đan, bởi vì hỏa pháp luyện đan sẽ đem dược liệu bộ phận linh khí hóa đi, có chút lãng phí. Mà thủy pháp luyện đan coi trọng chính là một cái tôi lấy, tỷ lệ lợi dụng cao, mà lại dược tính ôn hòa, đại bộ phận dược dịch phục dụng hoặc là tiêm vào đằng sau, không ít thấy hiệu nhanh. Mà lại trên cơ bản đều không có di chứng, hồi nguyên linh thủy là nhất giai dược dịch, có thể khẩu phục, có thể khôi phục luyện khí cảnh giới tu sĩ linh lực, chương 18, Thanh Long Lý, lão sư ta là luyện đan sư, chính mình bởi vì tuổi tác không đủ, cho nên còn không có giấy chứng nhận, thiếu nữ áo trắng mở miệng nói ra, cũng không phải là mỗi cái tu sĩ đều có thể xin mời ghi danh tu tiên bách nghệ căn cứ chính xác sách, tiên môn vì sàng chọn, cũng vì giảm bớt hàng năm lượng công việc, chế định tuổi tác, chuyên nghiệp các phương diện hạn chế, tỉ như nói Trần Mạc Bạch loại này học sinh cấp 3, đầu tiên liền không phù hợp đầu thứ nhất, tuổi tác không đủ, mà thiếu nữ áo trắng cũng là nguyên nhân này, thủy pháp luyện đan khuyết điểm duy nhất, chính là tốn thời gian lâu dài, chỉ cần một luyện đan sư, rất khó từ đầu tới đuôi tiếp cận, toàn bộ hành trình tham dự, cho nên mặc dù tiên môn quy định, chỉ có luyện đan sư mới có thể luyện chế dược vật, nhưng học đồ loại hình đánh xuống ra tay, hỗ trợ xử lý đơn giản một chút phụ dược, cũng là cái nghề này bên trong ngầm thừa nhận. Trần Mạc Bạch cảm thấy trước mắt thiếu nữ mặc áo trắng này, hẳn là cái tại trong thực tập dược sư, hắn nghĩ tới Hắc Thủy Công bên trong ghi lại linh thủy phương pháp luyện chế, chính mình còn không có gì đầu mối, có lòng muốn thỉnh giáo một chút, nhưng vô duyên vô cớ cũng không tốt mở miệng. Cáo từ, cuối cùng, Trần Mạc Bạch nói hai chữ, quay người rời đi tiệm thuốc, người kỳ quái, thanh nữ cảm giác được Trần Mạc Bạch có chuyện muốn hỏi, nhưng không biết vì cái gì cuối cùng lại không nói, nhìn xem thiếu niên biến mất tại góc đường bóng lưng, nàng lắc đầu, quay người tiếp tục trở lại hậu đường, chắc lọc dược liệu, thủy phủ, Trần Mạc Bạch có chút khẩn trương rút lên trận kỳ màu đen, đỉnh đầu hình bán cầu to lớn lồng ánh sáng bắt đầu có chút ba động. Hắn lập tức dựa theo xiển tư khóa kiện thảo luận vận khí chi pháp, đem linh lực rót vào trong trận kỳ, sau đó một tay khác bấm niệm pháp quyết, làm hai tổ động tác rất đơn giản, rầm rầm, chỉ chốc lát sau, lúc đầu viên nhuận vô hạ to lớn lồng ánh sáng theo hắc kỳ chỉ phương hướng, lõm ra một cái 2 mét đường kính cửa hang, Trần Mạc Bạch cố nén nội tâm hưng phấn, đem trận kỳ một lần nữa cắm tốt đằng sau, đi tới cái này chính mình mở ra trận pháp cửa ra vào, hắn vươn tay, tại nhẹ nhàng rung rẩy bên trong. Vương lồng ánh sáng phạm vi, chạm tới phía ngoài nước, thanh thanh lương lương, như tơ như lụa, chơi chán nước, xác nhận bên ngoài không có gì nguy hiểm đằng sau, Trần Mạc Bạch bắt đầu đem chính mình nửa người dò xét ra ngoài, bởi vì hắn không có tu hành qua tránh nước pháp thuật, cho nên chỉ có thể dựa vào chính mình kéo dài hô hấp gượng chống, nhưng liền xem như bộ dạng này, hắn cũng nhìn thấy thủy phủ bên ngoài một chút phong cảnh, đây là một cái không biết lớn bao nhiêu hồ nước, chí ít hắn một chút không có nhìn tới bên cạnh. Đáy hồ sinh trưởng ra một loại phát ra màu lam huỳnh quang cây rong, tại u ám hoàn cảnh bên trong đặc biệt dễ thấy, mà tại cây rong từ đó, có từng con màu xanh cá chép vừa đi vừa về xuyên động chơi đùa lấy, Trần Mạc Bạch xác nhận một chút, chính là mình ăn loại kia cá, trong tay châm hạt nâng lên, ngũ hành công vận chuyển, linh lực quán chú, một vòng lưu quang màu vàng bắn ra mà ra, cho dù đối với kiện pháp khí này vận dụng vẫn như cũ có chút cứng ngắc, nhưng ở Trần Mạc Bạch không tiếc linh lực phía dưới. Lại là thẳng tắp bay vụt, không cần kỹ xảo, phi châm trực tiếp liền xuyên thủng không kịp trốn màu xanh cá chép, Trần Mạc Bạch nhìn thấy chính mình bắt cá thành công, một tay khác nâng lên, hai viên viên thủy tinh nương theo lấy hắn ngũ hành công linh lực rót vào, tựa như hai đạo ngũ thải cầu vòng bay ra, kẹp lấy sau khi chết chậm rãi hạ xuống màu xanh cá chép, thu về đồ ăn cùng phi châm đằng sau, Trần Mạc Bạch lần nữa rút lên hắc kỳ, đem bích thủy trận cửa hang một lần nữa che lại. Hắn đầu tiên là cẩn thận quan sát một chút trong tay màu xanh cá chép, phát hiện sống lưng nó chỗ có một đầu màu xanh đậm tuyến, tựa như gân, miệng cá bên cạnh còn có hai đầu râu dài, sờ lên băng lạnh buốt mát, tựa như là cầm cái khối băng. Con cá chép này tại sao cùng tiên môn cấp 2 bảo hộ linh thú Thanh Long Lý không sai biệt lắm, Trần Mạc Bạch tự lẩm bẩm, Thanh Long Lý huyết mạch đầu nguồn là trong biển sâu một đầu thanh giao, chính là tiên môn mở hải vực thời điểm, thật vất vả bắt tới. Nghe nói Thanh Long Lý dùng phương pháp đặc thù nấu nướng đằng sau, tu sĩ phục dụng có thể hấp thu nó trong huyết nhục ẩn chứa một tia thủy giao chi khí, sẽ ngẫu nhiên gia tăng nước của mình linh căn một năm cái điếm thuộc tính, nhưng tiên môn Thanh Long Lý chỉ có công bằng đạo viện bên kia nuôi sống, bị Nguyên Anh thượng nhân coi là độc chiếm. 20 năm trước, vị thượng nhân này càng đem hoang dại Thanh Long Lý để vào tiên môn mới nhất đồng thời bảo hộ linh thú trong danh sách, đã cấm chỉ tu sĩ sát hại làm đồ ăn, Trần Mạc Bạch do dự một chút. Cuối cùng vẫn không có thể nhịn xuống dụ hoặc, lấy ra từ lão giả nơi đó có được đoản đao, tiên môn quy định, hoang dại Thanh Long Lý ngư là bảo vệ linh thú, nuôi dưỡng chính là có thể ăn, những này màu xanh cá chết cùng Thanh Long Lý mặc dù có chút tương tự, nhưng vẫn là có chỗ khác biệt, không có gì linh khí, mà lại là nuôi dưỡng ở thủy phủ phía ngoài, cũng coi là nuôi dưỡng, loại bỏ vảy, mở ngực, phá bụng, cắt cá, Trần Mạc Bạch động tác 10 phần thành thạo, một mạch mà thành. Thanh đoạn đao này cũng không phải là pháp khí, nhưng lại phi thường sắc bén, hắn thử qua cắt hoàng kim, liền cùng cắt đậu hũ một dạng đơn giản, dùng để cắt cá có chút đại tài tiểu dụng, lần này hắn dự định ướp lạnh lấy ăn, còn từ trong nhà lấy ra khối băng cùng gia vị, bất quá thịt cá này bản thân liền băng băng, ngược lại là có thể tiết kiệm hơi ướp lạnh quá trình này. Trần Mạc Bạch thậm chí còn cầm một bình carbon acid đồ uống, nếu như lại làm cái ly đế cao, nghi thức kia cảm giác trực tiếp kéo căng, chỉ tiếc chỉ có tự mình một người ăn, có chút tiếc nuối, nương theo lấy lạnh buốt trơn mềm thịt cá nhập miệng, phối hợp với mua qua internet từ vương phòng động thiên giấm chua già, một cổ không thể ngôn ngữ nhức mỏi sảng khoái tại vị giác bên trong nở rộ, thịt cá vào bụng, tự có một cổ thanh lương chi khí nước vọt khắp toàn thân, làm cho Trần Mạc Bạch toàn thân run rẩy. Lập tức chính là toàn thân vui sướng dễ chịu thoải mái, tựa như là ngày nắng to vọt lên cái nước lạnh tắm, hài lòng mà khí sảng. Sau khi ăn xong, Trần Mạc Bạch đánh cái nấc, trong lòng hiện ra ý niệm đầu tiên là, trước đó đầu kia vào nồi nấu thật lãng phí, đương nhiên, hắn cũng chưa quên chính sự, dùng thanh khiết thuật thu thập một chút đằng sau, ngồi ngay ngắn ở trên bồ đoàn vận chuyển ngũ hành công một cái đại chu thiên, tu luyện ra được tự thích ứng linh lực còn không có đưa về đan điền, liền bị Trần Mạc Bạch lấy ra một cổ. Rót vào vừa mua linh lực giấy thử bên trong, đây là đo đạt linh căn giản dị công cụ, nhưng chỉ giới hạn trong ngũ hành công người tu hành sử dụng, tiên môn người người cùng tu sĩ, trên cơ bản mỗi cái hài tử tại vỡ lòng giai đoạn liền bị bắt đầu truyền thụ luyện khí tu tiên chi thuật, vì có thể đơn giản hơn mau lẹ đo đạt linh căn, Thái Y học cung liền phát minh ra loại này linh lực giấy thử, Trần Mạc Bạch linh lực mỗi lần bị giấy thử hấp thu, trong nháy mắt liền bị nhiễm ra 5 loại nhan sắc. Sau đó trên trang giấy dựa theo ngũ hành quang hoa chiếm tỷ lệ nổi lên một chuỗi số lượng, kim M23, mộc 27, nước 2M5, hỏa 17, thổ 10, quả nhiên, thủy linh căn tăng lên 2 điểm, Trần Mạc Bạch xác nhận một chút, tiếp xuống chính là lại nhiều làm một chút thí nghiệm, hắn cố nén trong lòng lửa nóng, lần nữa đứng dậy mở ra bích thủy trận, sưu, từng đạo lưu quang màu vàng tại thủy phủ bên ngoài sáng lên. Từng đầu ngay tại nước ăn cỏ màu xanh cá chép không hiểu thấu liền biến thành Trần Mạc Bạch trong bụng đồ ăn. Chương 19, đại diện, trong phòng học, Trần Mạc Bạch ngồi ở chỗ gần cửa sổ bên trên, một mặt phiền muộn. Lúc trước hắn kém chút liền coi chính mình muốn cải biến vận mệnh. Một đầu màu xanh cá chép gia tăng 2 điểm thủy thuộc tính linh căn, ăn được cái hơn 10 đầu, chẳng phải là liền có thể biến thành thủy thuộc tính thiên linh căn. Nhưng hắn quên một điểm, đó chính là phụ trợ tu luyện, phần mềm giám sát đến. Chỉ có một ngày hắn tu luyện ra được tự thích ứng linh lực xuất hiện 3 động, ngày thứ 2 liền khôi phục bình thường, hiện thực có chút tàn khốc, màu xanh cá chép ẩn chứa lực lượng, chỉ có thể quản một ngày. Ngày đó hắn một hơi ăn 8 đầu, đem chính mình thủy thuộc tính linh căn tiêu thăng đến 39 điểm, loại kia tu luyện cảm giác là Trần Mạc Bạch cho tới bây giờ đều không có thể nghiệm qua, hấp thu linh khí hiệu suất gần như là trước đó gấp 2 nhiều, trừ linh căn thuộc tính tăng lên, càng bởi vì tại nhị giai thủy mạch phía trên tu hành. Hai mái hiên điệp gia phía dưới, làm cho Trần Mạc Bạch suýt nữa liền muốn đổi tu hắc thủy công, may mắn hắn làm sự tình luôn luôn vững vàng, chờ một ngày. Kết quả cái này ngày thứ 2 hắn ở trường học trong phòng tu luyện không yên lòng, lần nữa dùng bên dưới linh lực giấy thử, phát hiện chính mình thủy linh căn điếm thuộc tính lại ngã xuống tới, hắn không tin tà, đêm đó lại trở lại thủy phủ, bắt 5 cái màu xanh cá chép làm sashimi, thủy linh căn lần nữa tăng cao, sau đó tu luyện một đêm đằng sau, lại lần nữa rơi xuống. Bất quá cũng không phải không có tin tức tốt, đại khái là Trần Mạc Bạch ăn nhiều hơn, cái kia màu xanh cá chép lực lượng hay là thay đổi một cách vô tri vô giác phía dưới cường hóa điểm hắn linh căn. Trải qua 5 ngày cùng ăn, gần 40 đầu màu xanh cá chép vào bụng, Trần Mạc Bạch thủy thuộc tính linh căn điểm cũng tại căng căng ngã ngã, tựa như thị trường chứng khoán đường cong một dạng, cuối cùng ổn định tại 30 điểm cả trên số này, rốt cuộc trướng không đi lên, đương nhiên, cũng không có lại ngã, tới tới lui lui. Trần Mạc Bạch thủy thuộc tính linh căn điểm hay là vĩnh cửu tăng 7 điểm, tính danh, Trần Mạc Bạch, tuổi tác, 18 tuổi, cảnh giới, luyện khí tầng 5, linh căn, kim 23, mộc 27, thủy 30, hỏa 17, thổ 10, công pháp, ngũ hành công, kỹ năng, đề tung thuật, thanh khiết thuật, linh khí hộ thuẫn, dưỡng khí thuật, khống thủy thuật. Mở ra trên điện thoại di động của mình bản cá nhân phần mềm, Trần Mạc Bạch do dự một chút, cuối cùng vẫn đem linh căn một cột phía trên. Thủy thuộc tính số lượng 30 lại dùng tay đổi trở lại 23, hắn đã có một loại cảm giác, cái kia thủy phủ sự tình, tốt nhất vẫn là đừng cho người thứ hai biết. Mặc dù trong tiên môn không thiếu hụt có thể gia tăng tăng lên linh căn pháp quyết cùng dược vật, nhưng có thế có loại này hiệu quả nhanh chóng tăng lên thủy linh căn thuộc tính, lại là không nhiều, cơ hồ có công bằng đạo viện thanh long lý 2-3 thành hiệu lực. Thanh long lý là mỗi ăn một đầu đều có thể vĩnh cửu tăng lên tu sĩ linh căn. Công bằng đạo viện đã từng lấy này đem một vị ngộ tính kinh người thủy pháp luyện đan thiên tài từ 33 điểm phổ thông thủy linh căn bồi dưỡng thành 80 điểm thiên linh căn. Đây là tiên môn trắng trợn tuyên truyền qua. Trần Mạc Bạch khi còn bé có đoạn thời gian TV tin tức mỗi ngày đều tại đưa tin chuyện này. Thủy phủ này màu xanh cá chết mặc dù so ra kém thanh long lý, nhưng góp gió thành bão, cũng là vĩnh cửu tăng lên Trần Mạc Bạch 7 điểm thủy linh căn thuộc tính. Một khi tuyên dương ra ngoài, khẳng định sẽ gây nên sóng to gió lớn, bởi vì thanh long lý bị vị kia nguyên anh thượng nhân coi như là tâm đầu nhục, gần nhất 20 năm đã không có người có thể ăn vào. Bất quá Trần Mạc Bạch hiện tại cũng không có xoắn suýt chuyện này, hắn mở ra chính mình, phụ trợ tu luyện, phần mềm, nhìn xem góc trên bên phải đầu mình khung ảnh phía trên năm đạo quang hoàng, không khỏi rơi vào trầm tư. Đây là đêm qua, quy bảo cái kia phần mềm đại diện, cái nút đột nhiên sáng lên nhô ra. Hắn nhịn không được lòng hiếu kỳ điểm một cái, sau đó hắn điện thoại di động bên trên cái này, phụ trợ tu luyện, phần mềm phát sinh biến hóa, ảnh chân dung của hắn bên trên nhiều năm đạo vòng, địa nguyên tinh bên trên tài nguyên thiếu thốn, nhưng cách mỗi ngàn năm chiến tranh khai thác không thể tránh né, vì thủ hộ gia viên, trên trời có 36 quả thiên cương vệ tinh vần quanh, hợp thành một cái siêu cấp đại trận, mà cái này 36 quả thiên cương vệ tinh tại trong ngày thường còn cung ứng tiên môn tất cả mạng lưới cùng thông tin. Mỗi một khỏa vệ tinh cũng đều là một cái siêu não, nhưng chúng nó sức tính toán đại bộ phận đều dùng đến hấp thu vũ trụ linh khí, hóa nhập thiên gia vạn hộ, cung cấp 300 triệu tu sĩ tu hành chi dụng. Cũng chính là bởi vậy, vì để tránh cho sức tính toán lãng phí, mỗi một giai tu sĩ tại mỗi cái phần mềm bên trong đủ khả năng sử dụng quyền hạn, cũng đều là khác biệt. Tỷ như nói Trần Mạc Bạch luyện khí tầng 5, cũng chỉ có thể đủ dùng di động bên trên từng cái phần mềm cơ sở nhất công năng. Lấy phụ trợ tu luyện phần mềm này nêu ví dụ, nếu như Trần Mạc Bạch trúc cơ, như vậy sử dụng phụ trợ tu luyện, phân tích thu hình lại đồng thời, còn có thể xin mời quan sát trong kho tài liệu trên kim đan người tu luyện ngũ hành công hình ảnh, hai tướng so sánh, không chỉ có thể uốn nắn mình tại trong tu luyện sai lầm, còn có thể biết ngũ hành công tu luyện chính xác nhất phương pháp, cùng đủ loại then chốt, mà tiên môn phần mềm quyền hạn, đều là dùng trực quan quang hoàng đến biểu hiện ra, tỉ như nói luyện khí là nhất giai. Ảnh chân dung khung phía trên chính là một vòng ánh sáng, như vậy vấn đề tới, cái này năm đạo quang hoàng, hẳn là chỉ chính là ngũ giai quyền hạn đi, ngũ giai tương đương với cảnh giới gì tới, Trần Mạc Bạch trong lòng thầm tính một chút, trực tiếp hít một hơi lãnh khí, cái này mẹ nó hắn trực tiếp thành hóa thần lão tổ, toàn bộ tiên môn, cũng liền hai vị, mai rùa này đại diện cũng sẽ không làm được điều thấp một chút sao, ngươi làm cái kim đan tam giai quyền hạn còn kém không nhiều lắm, làm sao trực tiếp liền chỉnh thành ngũ giai mát cấp. Ngay tại Trần Mạc Bạch trong lòng sợ hãi không hiểu thời điểm, Bổ Thiên Đạo Viện gian nào đó trong văn phòng, mấy cái tu sĩ cũng đang nhìn phía dưới đột nhiên truyền tới số liệu phát sầu, cái này. Chẳng lẽ là lão tổ đã tỉnh lại? Hóa thân xuất hành, tại dạo chơi nhân gian, đột nhiên xuất hiện một cái ngũ giai quyền hạn người sử dụng, làm phụ trợ tu luyện phần mềm này developer, thạch mổ người đang bày tỏ kinh hỉ thời điểm, cũng có chút sợ hãi. Phải biết hai vị lão tổ đã bế quan hơn 300 năm không có động tĩnh, mà hắn phần mềm này thì là 200 năm trước mới vừa vặn khai phát đi ra, mặc dù phân chia ngũ giai quyền hạn, nhưng trên thực tế chỉ hoàn thiện đến tầng thứ 3, bởi vì hắn tự thân cũng chính là kim đan cảnh giới, tại lên trên một tầng, nguyên anh thượng nhân liền xem như tiên môn cũng chỉ có hơn 10 vị, mà lại vừa bế quan chính là mấy chục năm, có thể đối bọn hắn đưa đến phụ trợ tu luyện tác dụng. Cũng chính là hóa thần lão tổ tu luyện video cùng chỉ điểm, tại hóa thần lão tổ không lên truyền lại từ mình nội dung trước đó, phụ trợ tu luyện, phần mềm này có thể có chỗ trợ giúp cảnh giới tối cao, cũng chính là kim đan. Cho nên, nhưng cái thứ nhất ngũ giai người sử dụng xuất hiện đằng sau, thạch mổ người đó là đã kích động lại sợ hãi, dùng hậu trường nhìn một chút vị trí, sau đó chúng ta đi hiện trường xác định một chút đến cùng là ai, nói không chừng là hacker phá giải ngươi phần mềm này quyền hạn. Làm nhà đầu tư đại lão bản vẫn là vô cùng trấn định, hắn mới mở miệng liền để còn lại nghĩ đến làm sao tại lão tổ trước mặt khoe mẽ các tu sĩ đều bình tĩnh lại, chương 20, Thanh Bình, kết quả vừa ra này, thạch mổ người trực tiếp liền nhíu mày, vậy mà biểu hiện không tại tiên môn cương vực bên trong, hắn đem kết quả này hồi báo cho đại lão bản, luôn luôn hỷ hành không giận vu sắc đại lão bản, sửng sốt một chút, kém chút liền cho rằng cái này người làm công đang đùa hắn. Chúng ta đối với trên trời vệ tinh quyền hạn chỉ có thể định vị tiên môn động thiên phúc địa, nếu tra không được địa chỉ, như vậy chỉ có thể là tại tiên môn bên ngoài. Thạch mổ người nói xong sau, đại lão bản nhẹ nhàng gật đầu, tốt, ta đã biết, các ngươi thời khắc chú ý tài khoản này, vừa có mặt khác tin tức, liền lập tức cho ta biết, không có khả năng 100% xác định là hóa thần lão tổ trước đó, bọn hắn cũng không dám kinh động trong bế quan nguyên anh thượng nhân, chỉ có thể trước bộ dạng này, đám người nghe xong, cùng nhau gật đầu. Trần Mạc Bạch còn tại lo lắng cho mình có thể hay không bị phụ trợ tu luyện tổng đài khóa chặt vị trí, dẫn tới tiên môn trị an quản lý tu sĩ tra hỏi, một mực qua hai ngày, không có người nào tìm tới hắn, mới yên lòng. Tối hôm đó, Trần Mạc Bạch lại tiến nhập thủy phủ, cảm thụ được bốn phía tràn ngập tinh thuần linh khí, không khỏi hài lòng gật đầu, nhờ vào cái này nhị giai bảo địa, tại tăng thêm chăm chỉ không ngừng, cảnh giới của hắn vững bước tăng lên, dựa theo trước mắt tiến bộ. Đại khái lại có gần 2 tháng, hẳn là liền có thể nếm thử trùng kích luyện khí tầng 6, nhưng tiến độ này đối với hắn mà nói, vẫn có chút không đủ. Cùng lớp bên trong, đã có Tống Trưng cùng Nghiêm Băng Tuyền hai cái này luyện khí tầng 7, toàn bộ niên cấp đoạn, cảnh giới cỡ này tổng cộng có 12 cái, đều là đã cử đi bản địa hai đại học phủ. Cùng bọn hắn so ra, Trần Mạc Bạch cái này luyện khí tầng 5 hoàn toàn liền không đáng chú ý, chớ nói chi là, còn có 3 cái luyện khí tầng 8 học thần. Là có khả năng nhập học tứ đại đạo viện thiên chi kiêu tử, mà phạm vi mở rộng đến toàn bộ Đan Hà Thành, tư nhân công lập trường học cộng lại, thiên tài càng là vô số kể, tiên môn đệ nhất cao trung vị kia thiên linh căn liền không nói, tại nhập học thời điểm liền đã bị câu, chó, mang trong đạo viện định. Ngoài ra còn có 2 vị dị linh căn thiên tài, cũng đã nhận được tự nhiên học cung miễn thi thư thông báo, nghe nói khác cấp 3 bên trong còn có luyện khí tầng 9 học sinh. Nhưng rất nhiều người đều tại ẩn giấu phong mang, liền đợi đến tại lúc thi tốt nghiệp trung học một tiếng hót lên làm kinh người, trúng tuyển tứ đại đạo viện, nếu như ta linh căn lại xuất sắc điểm liền tốt. Trần Mạc Bạch thở dài một tiếng, mặc dù tiên môn ý nghĩa chính là nhân định thắng thiên, chỉ cần ngộ tính xuất sắc, khí vận kinh người, tại chiến tranh khai thác bên trong lập xuống công lao, đạt được thượng tầng ban thưởng, trực tiếp lột xác thành thiên linh căn, sau đó một đường đột nhiên tăng mạnh. Xưng tôn làm tổ sự tình trong TV mỗi ngày đều tại thả, nhưng là chân chính có thể làm được người, có thể đếm được trên đầu ngón tay, một bên cảm thán, một bên cầm lấy đũa, đem bên cạnh ướp lạnh tốt lát cá kẹp lên để vào trong miệng, lạnh buốt cảm giác sảng khoái làm cho hắn 10 phần thỏa mãn, hắn lấy ra cuối cùng một tấm linh lực giấy thử, đo đạt một chút chính mình linh căn thuộc tính, quả nhiên thủy linh căn lại tăng lên 2 điểm, mặc dù là tạm thời, đây là thủy phủ phụ cận. Hắn đánh tới một đầu cuối cùng màu xanh cá chép, đại khái là đoạn thời gian trước bắt quá độc ác chút, cái này phương viên một dặm phạm vi bên trong đã không có màu xanh cá chép dám đến đây, liền đầu này vẫn là hắn hôm qua băng đến bây giờ, Trần Mạc Bạch cũng không có cảm giác đáng tiếc, dù sao những này màu xanh cá chép ăn thật ngon, cũng tăng lên hắn linh căn thuộc tính, hắn không có lãng phí thịt cá hiệu lực, đáp lấy linh căn tăng lên thời gian, dự định bắt đầu tu hành ngũ hành công, cuối cùng hắn vẫn là không có đổi tu hắc thủy công. Trừ thủy thuộc tính linh căn điểm không có đạt tới 33 điểm bên ngoài, càng bởi vì môn này hắc thủy công cũng vẫn tiếp tục, ngũ hành công mặc dù rất bình thường, nhưng tu luyện ra được linh lực công chính bình thản, đổi tu bất kỳ công pháp nào đều không có chướng ngại, mà lại nếu là không chê năng lực chiến đấu yếu nói, còn có thể dùng điểm tích lũy đi tiên môn quốc gia trong tiệm sách hối đoái ngũ hành công trúc cơ thiên, kim đan thiên, từ trước tới nay, đem ngũ hành công tu luyện tới cảnh giới tối cao. Là bổ thiên đạo viện một vị tên là Thanh Bình Nguyên Anh Thượng Nhân, bất quá Thanh Bình Thượng Nhân lấy ngũ hành công đột phá đến Nguyên Anh về sau, lập tức liền chuyển tu những công pháp khác, bởi vì hắn tại trong cùng cảnh giới, đánh không lại bất luận kẻ nào. Trần Mạc Bạch nghĩ đến Thanh Bình Thượng Nhân yêu thích hành hạ người mới truyền thuyết, đang tu luyện công pháp trước đó, đột nhiên quỷ thần xui khiến cầm lên điện thoại di động của mình, mở ra phụ trợ tu luyện phần mềm, sau đó tại trên nhất quả nhiên tìm kiếm cột điền, ngũ hành công. Đưa vào xong, ngũ hành công, đằng sau, hắn lại nghĩ tới đến, tại cái này trong thủy phủ, điện thoại là hoàn toàn không tiếp thu được tín hiệu, không khỏi tự giễu cười một tiếng, đang định để điện thoại di động xuống, cố gắng tu luyện, trên màn hình đột nhiên xuất hiện đọc điều vòng vòng, sau đó xoát một chút, vòng vòng biến thành một cái mai rùa, cuối cùng tràn ngập toàn bộ giới diện, tựa như kết nối tín hiệu một dạng, xoát xoát xoát xuất hiện hơn 1 vạn trang kết quả tìm kiếm, cái này. Trần Mạc Bạch có chút miệng đắng lưỡi khô, bởi vì hắn thấy được tại kết quả tìm kiếm tờ thứ nhất đầu thứ nhất, tựa đề lớn chính là, bao giáo bao hội, ngũ hành công đột phá đến Nguyên Anh kỳ toàn bộ tâm đắc, tác giả, Thanh Bình, hắn tay run run chỉ, điểm một cái màn hình, Lúc này Trần Mạc Bạch cũng không lo được đi tìm tòi nghiên cứu vì cái gì tại trong thủy phủ đột nhiên liền có tín hiệu chuyện này, soát một chút, tốc độ đường truyền thật nhanh, Trần Mạc Bạch điểm tiến vào cùng loại với video trang web một cái giới diện, tiêu đề đúng là hắn ở bên ngoài nhìn thấy cái kia, đây là một cái video tập, hết thảy có 28 cái video, phân biệt đều rất thân mật tiêu chú video tử tiêu đề. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngũ hành công luyện khí tầng thứ nhất, ngũ hành công luyện khí tầng thứ hai, ngũ hành công luyện khí tầng thứ ba, một mực đến sau cùng, ngũ hành công nguyên anh tầng thứ nhất, Trần Mạc Bạch không kịp chờ đợi kéo đến các ngũ hành công luyện khí tầng thứ năm, giới diện, click mở ra, các bạn học tốt, nơi này là các ngươi Thanh Bình lão sư, hôm nay chúng ta tiếp tục tới nói giải ngũ hành công tầng thứ năm công pháp, mời mọi người đem ngũ hành công sách giáo khoa lật ra đến thứ 26 trang, đang giảng tiết khóa này trước đó. Lão sư trước tiên đem hôm qua lưu lại làm việc nói một chút, môn này cơ sở luyện khí công pháp mặc dù đơn giản, nhưng ẩn chứa tri thức lại là phi thường phong phú, thậm chí có thể nói tiên môn thứ nhất luyện khí công pháp, cũng là tiên môn căn cơ chỗ. Đây cũng là vì cái gì tiên môn cưỡng chế quy định tất cả tu sĩ vỡ lòng thời điểm, đều nhất định muốn tu luyện ngũ hành công nguyên nhân, cho dù là thiên linh căn tu sĩ, cũng muốn đem ngũ hành công tu luyện tới tầng thứ 7 đằng sau, mới có thể chuyển tu chính mình thuộc tính công pháp. Như vậy ở trong đó nguyên nhân là cái gì đâu? Tiết khóa này liền có Thanh Bình lão sư ta cẩn thận cho mọi người nói một chút, Trần Mạc Bạch nhịn không được điều cái gấp hai nhanh phát ra video, cái này Thanh Bình cũng quá dài dòng, nhưng 45 phút đồng hồ dạy học video sau khi xem xong, Trần Mạc Bạch nhịn không được hai mắt tỏa sáng, lại từ đầu lấy tốc độ bình thường nghe một lần Thanh Bình giảng giải ngũ hành công tu luyện bộ phận, sau đó, hắn không kịp chờ đợi khoanh chân ngồi ở trên bồ đoàn, Trần Mạc Bạch cảm giác. Hắn hiện tại có thể ở trong một tháng, tu luyện tới luyện khí tầng 6. Ta có một thế giới tu tiên, chương 21, Linh Căn Luận, Thái Y Học Cung đối với Linh Căn cùng tốc độ tu luyện đối ứng với nhau quan hệ, làm qua đại lượng nghiên cứu, cuối cùng lấy thành một bản Linh Căn Luận Y Học Bảo Điển. Nghiên cứu cho thấy, Linh Căn điếm thuộc tính cùng tốc độ tu luyện ở giữa thành có quan hệ trực tiếp quan hệ, mỗi cái bình thường ra đời tu sĩ, tiên thiên nguyên khí sung túc tình huống dưới. Đều có 100 điểm linh căn thuộc tính, sau đó nhìn khí vận phân phối thành rưỡi đi thuộc tính, cũng chính là mỗi cái tu sĩ đều có linh căn, mà ngũ hành linh căn thuộc tính bao nhiêu, quyết định công pháp tu luyện hiệu suất, tỉ như nói có một cái khí vận kinh người thiên tài, 100 điểm toàn bộ đều phân phối đến một hành linh căn phía trên, cũng chính là trong truyền thuyết hoàng mỹ một hệ thiên linh căn, như vậy hắn tu luyện một thuộc tính công pháp, là thường nhân gấp 2, nguyên bản 100 năm mới có thể luyện thành, hắn chỉ cần 50 năm. Trần Mạc Bạch hiện tại linh căn là kim 23, mộc 27, thủy 30, hỏa 17, thổ 10, lấy hắn hiện tại cao nhất thủy thuộc tính linh căn nêu ví dụ, nếu là tu luyện hắc thủy công, đưa vào linh căn luận công thức, luyện hóa linh khí hiệu suất cũng chỉ là thường nhân 1.3 lần, đương nhiên, cụ thể tu luyện hiệu suất, còn muốn quyết định bởi tại linh khí nồng độ, tu sĩ tâm thái, cùng phải chăng có phụ trợ linh vật các loại, không thể quơ đũa cả nắm. Lấy lý tưởng nhất trạng thái tính toán, dựa theo Trần Mạc Bạch thiên phú, muốn lấy ngũ hành công đột phá đến luyện khí tầng 6, tối thiểu nhất cần thời gian nửa năm, nhưng thủy phủ là nhị giai trung phẩm linh địa, nồng độ linh khí là nhất giai thượng phẩm gấp 5-6 lần, ở chỗ này tu luyện hiệu suất, so sánh lên ở trường học cùng trong nhà, đơn giản tựa như là cưỡi tên lửa một dạng tăng lên, nhưng mà liền xem như vậy, bởi vì linh căn hạn chế, dựa theo Trần Mạc Bạch trước đó suy tính. Hắn cũng vẫn là cần trăm ngày thời gian, gần thi đại học trước đó, mới có thể khó khăn lắm trùng kích luyện khí tầng 6, đây là đang nhìn Thanh Bình thượng nhân giảng bài video trước đó, Nguyên Anh thượng nhân không hổ là Nguyên Anh thượng nhân, dù là chỉ là giảng giải cơ sở nhất ngũ hành công, phía trước lại lải nhải cả ngày giảng một đống lớn râu ria đồ vật, nhưng chân chính tiến vào giảng thuật công pháp hoa quả khô nội dung bên trong, để Trần Mạc Bạch trong nháy mắt có một loại thể hồ quán đỉnh khai ngộ, nguyên lai linh lực vận chuyển tới đầu này kinh lạc lúc. Tại trong khiếu huyệt ngược chiều kim đồng hồ 7 lần, có thể nhẹ nhõm xông mở thông suốt, tại lấy miệng mũi tam khiếu hấp thu linh khí thời điểm, cần tại yết hầu thập nhị trọng lâu chỗ lặp đi lặp lại vừa đi vừa về, dạng này có thể đem ngoại giới linh khí bên trong tạp chất mượn nhờ bậc 12 giữ lại, không tiến vào thể nội kinh lạc, cho đến lúc thu công đem nơi cổ họng một ngụm này khí thải xì ra, lại tỉ như linh khí luyện hóa hoàn tất, tụ hợp vào đan điền khí hải thời điểm, có thể phải xoáy phương thức từng sợi tiến vào. Bởi vì phải xoáy là thuận kim đồng hồ, thuận là tiếng, có thể trợ giúp cô động linh lực, mà tương lai trúc cơ chính là đem linh lực hóa thành thể lỏng, sớm một bước này đột nhiên, có thể khiến đến tương lai trúc cơ xác suất thành công gia tăng một thành. Đạo lý giống vậy, ngược chiều kim đồng hồ chính là nghịch, là vì tán, linh lực đang vận hành một chút tương đối ngăn chặn chật hẹp kinh lạc bên trong không thể ngạnh xong, cần tản ra đến hóa thành mỏng nhu chi khí, chậm chậm tiến lên. Sau khi tu luyện xong, Trần Mạc Bạch lại đem trước mặt ngũ hành công luyện khí một tầng tầng hai video nhìn một lần, mới biết được chính mình ngày bình thường đối với môn này công pháp cơ bản lý giải là cỡ nào thô ráp. Mắt thấy sắp đến sáng sớm, hắn mới lưu luyến không rời đóng lại điện thoại. Bất quá hắn một đêm này, hắn lúc tu luyện, đã sử dụng offline download công năng, đem Thanh Bình Thượng Nhân giảng giải ngũ hành công 28 cái video toàn bộ đều download đến trên điện thoại di động. Cái này offline download công năng, cũng là phụ trợ tu luyện tam giai trở lên người sử dụng mới có quyền hạn. Trần Mạc Bạch hiện tại là ngũ giai người sử dụng, tự nhiên không nói chơi, nhưng vì để phòng vạn nhất, hắn hôm nay đi học thời điểm, đưa điện thoại di động mạng thiết bị di động cho tắt đi, tránh cho bị phụ trợ tu luyện tổng đài cho tìm tới cửa. Ngươi biết không, Nghiêm Băng Tuyền thôi học, sáng sớm, lão sư còn không có tiến đến, ngồi cùng bàn Lục Hoàng Thịnh liền thần thần bí bí tiến tới Trần Mạc Bạch trước mặt, sau đó vẫn là không có giấu được sự tình, đem bạo tạc tin tức nói thẳng ra. A, vì cái gì, cái này mắt thấy liền muốn thi đại học, nàng nguyên nhân quan trọng là thua cho Tống Trưng, chịu không được sự đả kích này mới nghỉ học sao? Vô cùng có khả năng, nàng người này bình thường liền cao lạnh, lần này thua da mặt không nhịn được, dứt khoát liền trực tiếp thôi học, không nên a, nàng cũng không phải không có thua qua, nói không chừng là lấy nghỉ học làm cớ, vụng trộn trong nhà cố gắng. Phía trước hai cái mỹ nữ ngồi cùng bàn cũng bu lại, sau bàn cũng không cam chịu tịch mịch, trong nháy mắt lấy Trần Mạc Bạch cùng Lục Hoàng Thịnh làm trung tâm, tạo thành một cái bát quái vòng tròn, Trần Mạc Bạch cũng chỉ có thể đủ liếc mắt, nếu như là trong ngày thường hắn cũng sẽ tham dự. Nhưng bây giờ là lớp 12, chính là cần liều mạng thời điểm, hắn mới lười nhắc lãng phí thời gian tại bát quái bên trên, hắn muốn một tiếng hót lên làm kinh người, nhất phi trùng thiên. Ngay lúc này, Nghiêm Băng Tuyền đi đến, trong nháy mắt cái này bát quái vòng tròn yên tĩnh trở lại, thanh lãnh ánh mắt nhìn lại, Trần Mạc Bạch biểu thị chính mình rất vô tội, hắn hoàn toàn không có tham dự thảo luận, nhưng Nghiêm Đại Mỹ Nhân chỉ là lạnh lùng nhìn hai giây, liền trở về chỗ ngồi của mình phía trên. Yên lặng đem đồ vật của mình thu thập xong, cõng lên chính mình màu lam túi sách rời phòng học, trong phòng học trầm tĩnh đại khái 10 giây đồng hồ, sau đó tất cả mọi người bắt đầu ngữ khí cao vút, bắt đầu châu đầu ghé tai. Lúc đầu đối với Lục Hoàng Thịnh tin tức bán tính bán nghi đồng học, cũng không khỏi đối với bọn hắn bên này quăng tới ánh mắt kinh ngạc, làm cho Trần Mạc Bạch ngồi cùng bàn lồng ngực cao cao nâng lên, một mặt đắc ý, cùng cục một tiếng, Trần Mạc Bạch đứng lên, kéo theo cái ghế của mình kéo lấy sàn nhà. Phát ra tiếng vang, ngươi đi đâu? Nhanh lên khóa, Lục Hoàng Thịnh kỳ quái hỏi một câu, sách giáo khoa quên mang theo, đi thư viện bên kia mượn một chút. Trần Mạc Bạch nói xong câu nói này đằng sau, tránh đi tiếp xuống bắt đầu thảo luận càng kỳ quái hơn bát quái phỏng đoán, không có cách, sau bàn đều đã não bổ ra một đoạn Tống Trưng cùng Nghiêm Băng Tuyền hai cái này thiên tài ở giữa yêu hận tình cừu, có thể đủ đập thành 20 tập kịch nhiều tập, hắn thật sự là nghe không nổi nữa. Vừa vặn hắn dự định đi thư viện mượn một chút ngũ hành công sách giáo khoa, dứt khoát liền chạy ra, tiên môn cao trung 05 có một cái tàng thư quy mô đại khái hơn 3.000 bản cỡ nhỏ thư viện, cất giữ có một ít thường dùng truyện ký lịch sử, liên quan tới Đan Hà Thành Phong thổ sách, cũng có thể tự học một chút tiểu pháp thuật điển tịch, công pháp sách, đan dược, đồ vật, trận pháp các loại, mặc dù phẩm cấp cao nhất đều chỉ có nhất giai thượng phẩm, nhưng các phương diện cơ sở nội dung hoàn thiện, nếu là có chăm học khắc khổ người. Đem thư viện này thư tịch toàn bộ đều xem hết lĩnh ngộ, như vậy thi cái nhất giai trận pháp sư, luyện đan sư, giám bảo sư nghề nghiệp giấy chứng nhận không nói chơi, chỉ tiếc, thư viện này trên cơ bản đều không có người nào tới, bây giờ là niên đại gì, ai còn nhìn sách bằng giấy A, cũng chỉ có những bài thi kia quên mang, sẽ đến bên này dùng thẻ học sinh mượn nửa ngày, tan học thời điểm trả lại về, Trần Mạc Bạch nếu không phải không muốn tốn hao 10 điểm tích lũy đi tiên môn quốc gia điện tử thư viện download ngũ hành công điện tử bản, cũng sẽ không tới này thư viện mượn. Hôm qua hắn nghe Thanh Bình Thượng Nhân giảng bài được ích lợi không nhỏ, nhưng xem phía trước nội dung thời điểm, phát hiện đã có chút mơ hồ, cảm thấy có cần phải cầm ngũ hành công nguyên bản sách giáo khoa so sánh trong video cho một lần nữa học bù, ngũ hành công một bản, thẻ học sinh mượn nhớ, trong vòng một tháng miễn phí. Quản lý thư viện chính là một cái mang theo gọng kính tròn lão sư, nàng thuần thục lấy qua Trần Mạc Bạch thẻ học sinh, soát một chút, ngay tại Trần Mạc Bạch nói lời cảm tạ lúc rời đi, thư viện cửa ra vào đột nhiên đi vào một người, Chương 22, Huyền Băng Quyết, tóc dài xõa vai, Ngọc Dung thanh lãnh, chính là Nghiêm Băng Tuyền, nàng đeo bọc sách, cầm trong tay một quyển sách, đi tới thời điểm đối diện đụng tới Trần Mạc Bạch, đầu hơi méo, tựa hồ rất là kinh ngạc, ta sách giáo khoa quên mang theo, tới đây mượn một chút. Nghiêm Băng Tuyền sau khi nghe, nhìn một chút trong tay hắn cầm Ngũ Hành Công thư tịch, thanh tịnh trong mắt có chút nheo lại, rất là nghi hoặc, bản này công pháp cơ bản, không phải tại lúc học lớp 10, liền đã toàn bộ dạy xong sao, nhưng Nghiêm Băng Tuyền đối với Trần Mạc Bạch lời nói, cũng không có tìm tòi nghiên cứu ý tứ, nàng nâng lên tuyết trắng mượt mà cầm, nhẹ nhàng gật đầu làm đáp lại, sau đó dậm chân vượt qua hắn đi tới cái kia quản lý thư tịch mượn còn đăng ký nữ lão sư trước mặt, ngươi tốt, ta đến trả sách, nàng nói cho hết lời. Trần Mạc Bạch quay đầu vừa hay nhìn thấy nàng trả lại quyển sách kia, ngưng sương pháp, là Đinh lão đầu nói qua, có thể đem linh căn dị biến thành băng linh căn công pháp, rốt cục bỏ được trả, quyển sách này ngươi cũng nhanh mượn một năm đi. Rộng kính tròn nữ lão sư tự hồ nhận biết Nghiêm Băng Tuyền, tiếp nhận ngưng sương pháp đằng sau, mang theo trêu ghẹo nói một câu, người sau khó được lộ ra mỉm cười, như là mưa thuận gió hòa, làm cho gần nhất một năm chỉ thấy qua Nghiêm đại mỹ nhân mặt lạnh Trần Mạc Bạch không khỏi kinh diễm. Ta nghe nói ngươi nghỉ học, liền nghĩ đến ngươi hẳn là thành, hiện tại tới trả sách, liền càng thêm xác định, đang làm để ý trả sách thủ tục thời điểm, nữ lão sư mang theo vô tâm nói một câu, làm cho Trần Mạc Bạch trong lòng hơi động, hắn ẩn ẩn cảm giác mình biết Nghiêm Băng Tuyền nghỉ học chân chính lý do, từng, đã cảm nhận được sương ý, xem như đã luyện thành băng linh căn, nhưng điểm thuộc tính còn chưa đủ, cần không ít thời gian đến đề thăng, Nghiêm Băng Tuyền ngày bình thường là lời nói rất ít một người. Nhưng cái này gọng kính tròn nữ lão sư tự hồ cùng nàng rất quen, mỉm cười đem việc tu luyện của mình tiến độ nói một lần, nếu như là ngươi nói, nhất định có thể thành công, tạ ơn, cùng bình thường tại trong lớp thanh lãnh tư thái khác biệt, lúc này Nghiêm Băng Tuyền vô cùng nhu uyển, để Trần Mạc Bạch lần thứ nhất cảm thấy bạn học cùng lớp này mị lực chỗ, cũng khó khăn cho ngươi, ngày bình thường vì phù hợp băng linh căn, để cho mình trở nên dạng như vậy cao lạnh, cũng rất tốt, rất an tĩnh. Nguyên lai nàng bình thường đều là trang A, ngay tại Trần Mạc Bạch nghĩ như vậy thời điểm, nữ lão sư đã làm xong ngưng sương quyết trả lại thủ tục, đem Nghiêm Băng Tuyền thẻ học sinh giao cho nàng, không cần, nhưng người sau chỉ là lưu luyến nhìn thoáng qua, sau đó lắc đầu quay người rời đi. Nghiêm Băng Tuyền đi tới cửa ra vào, thấy được đứng ở nơi đó Trần Mạc Bạch, hai người ánh mắt đối mặt, nàng do dự một chút, gật gật đầu, xem như đối với hai người ngắn ngủi cùng lớp tình nghĩa là một cái tạm biệt. Lớp 10 lớp 11 thời điểm bọn hắn cũng không phải là một lớp, lớp 12 phân khoa thời điểm, tài trí đến cùng một chỗ, cũng coi là một cái không lớn không nhỏ duyên phận đi, cảnh giới đến luyện khí tầng 7 đằng sau, liền có thể từ bỏ tu hành Ngũ Hành Công, chuyển tu mặt khác thích hợp bản thân linh căn thuộc tính công pháp, ngươi tuyển cái gì? Trần Mạc Bạch đột nhiên hỏi một câu, từ Đinh lão đầu trong miệng biết được linh căn tăng lên chi pháp về sau, hắn cũng chuyên môn tại trên mạng chuyên môn tìm kiếm qua phương diện này kiến thức. Biết linh căn tăng lên chi pháp mặc dù cũng là pháp, nhưng càng thiên hướng về là pháp thuật, tu sĩ cần thời gian dài, kiên trì bền bỉ tu trì, có lúc một tháng đều không nhất định có thể nhìn thấy chính mình linh căn điểm thuộc tính có chỗ tăng lên, rất nhiều người mở đường đều sẽ để tu sĩ tìm kiếm một môn cùng mình linh căn tương xứng hợp công pháp tu luyện, dạng này đã có thể không để cảnh giới của mình rơi xuống quá nhiều, lại có thể cùng linh căn tăng lên thuật lẫn nhau đẩy mạnh, vẹn toàn đôi bên, Huyền Băng Quyết. Nghiêm Băng Tuyền theo bản năng liền trả lời, sau đó mới phản ứng được, tại sao mình cần hồi đáp đâu, hữu duyên gặp lại, nghe được câu trả lời của nàng đằng sau, Trần Mạc Bạch muốn đưa nàng Hắc Thủy Công, tâm tư cũng phai nhạt đi. Hắn lúc đầu cảm thấy bên trong hàng băng thổ tức cùng hàng băng thuật đối với nàng hẳn là có giá trị tham khảo, muốn kết một thiện duyên, Huyền Băng Quyết xem xét chính là vì băng linh căn chuẩn bị, ngược lại là hắn tự mình đa tình, nhìn xem Nghiêm Băng Tuyền rời đi bóng lưng. Trần Mạc Bạch lại trở về, quyển sách này ta có thể mượn sao, gọng kính tròn nữ lão sư đang định đem ngưng sương pháp phóng tới trên giá sách, liền nghe đến Trần Mạc Bạch thanh âm, nàng chần chờ chỉ quyển sách trên tay, bản này, từng, đây là giáp khu sách, học sinh muốn mượn mà nói, cần chủ khoa lão sư phê chuẩn, Trần Mạc Bạch nghe chút, nhẹ nhàng gật đầu, nhớ tới Đinh lão đầu đã nói. Linh căn tăng lên chi thuật mặc dù cũng không ít, nhưng vì để tránh cho tự chủ yếu học sinh xa vào. Lãng phí quý giá đặt nền móng thời gian, bình thường cũng phải cần đến đại học đằng sau, mới có thể cho phép bọn hắn tiếp xúc phương diện này kiến thức, ta đã biết, tạ ơn lão sư, gọng kính tròn nữ lão sư đối với rất lễ phép Trần Mạc Bạch ấn tượng không tệ, nàng cho là hắn đối với Nghiêm Băng Tuyền có hảo cảm, muốn nhờ vào đó tìm được tiếng nói chung, vì để tránh cho Trần Mạc Bạch chậm trễ thời gian tu luyện, cố ý mở miệng đề điểm một câu, băng tuyền tổ cô là tự nhiên học cung trúc cơ viên mãn chân tu, nghe nói sắp nếm thử kết đan. Cửa này sinh tử khó liệu, cho nên dự định tại kết đan trước đó bồi dưỡng một cái truyền nhân, nàng là người dự bị, nếu là ngưng xương pháp thành, ngưng tụ băng linh căn, như vậy 89/10 chính là nàng. Trần Mạc Bạch nghe nữ lão sư lời nói đằng sau, sửng sốt một chút, sau đó liền minh bạch nàng hiểu lầm, bất quá hắn biết người sau cũng là có ý tốt nhắc nhở, khuyên bảo hắn hiện tại còn trẻ hẳn là lấy tu tiên làm trọng, nếu là trúc cơ có thành tựu, về sau còn có mấy trăm năm thời gian có thể đi từ từ truy cầu. Trúc cơ viên mãn A, toàn bộ Đan Hà Thành chỉ sợ đều tìm không ra một cái đi, tiên môn mặc dù truyền thừa có thứ tự, lại là văn minh tu tiên, nhưng vẫn là không cách nào tránh khỏi tụ tập hiệu ứng. Có thiên tư tiến thêm một bước tu sĩ, trên cơ bản đều chạy tới những cái kia có được cao giai linh mạch động thiên thành phố lớn. Đan Hà Thành tuy có hai đại học phủ, lại có một tòa cực kỳ trân quý tứ giai hỏa mạch, nhưng trừ tu vi đã đến đầu tu sĩ trúc cơ, cũng sẽ không thời gian dài dừng lại ở đây. Trúc cơ viên mãn, có hy vọng kết đan tu sĩ, càng là như vậy. Chúng ta thành thị mặc dù không có trúc cơ viên mãn tu sĩ, nhưng có hai vị kim đan chân nhân đâu, nghe được Trần Mạc Bạch thở dài. Làm sinh trưởng ở địa phương Đan Hà người nữ lão sư không khỏi nói một tiếng, không sai, tiên môn 72 phúc địa, có chút thậm chí còn không có kim đan chân nhân tọa trấn đâu, nhưng bọn hắn Đan Hà Thành lại có hai vị, phân biệt tọa trấn hai đại học phủ, một vị lá rụng về cội áo gấm về quê xích bào chân nhân, mà đổi thành một vị thì là mượn nhờ Đan Hà Thành hỏa mạch, luyện chế pháp bảo Thích Thanh chân nhân, nếu như có thể nghe một lần kim đan chân nhân giảng đạo liền tốt, nghe một lần. Nói không chừng ta liền có lòng tin đi trùng kích trúc cơ, nữ lão sư cũng là luyện khí tầng 9 viên mãn, nhưng lại vẫn luôn không dám đi trúc cơ. Nếu có kim đan chân nhân nói với nàng một câu, nàng có thể trúc cơ thành công, nói không chừng liền có thể mượn khẩu khí này tiến lên, nhưng kim đan chân nhân cỡ nào địa vị, có thể nói là Đan Hà Thành trời, đừng nói là nàng chỉ là một cái cấp 3 lão sư, liền xem như hai đại học phủ học sinh, đều không nhất định có thể có gặp mặt cơ hội, ngay lúc này. Tiếng chuông vào học vang lên, Trần Mạc Bạch lập tức cáo từ, cầm ngũ hành công chạy về phòng học, hắn mang tới vô tuyến tai nghe, ấn mở tối hôm qua offline download ngũ hành công giảng bài video, vì để tránh cho bị ngồi cùng bàn nhìn thấy, hắn còn đem tách ra mạng lưới kết nối điện thoại hơi thở bình phong, bỏ vào sách giáo khoa bên dưới che, thanh bình thượng nhân mang theo dông dài lời nói ở bên tai vang lên, Trần Mạc Bạch ngón tay không nhìn giả ở trên màn ảnh tinh chuẩn vạch một cái, tiếng nhanh, chương 23. Luyện khí tầng 6, trong thủy phủ, Trần Mạc Bạch ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn, hắn trên khuôn mặt hiện ra đại biểu ngũ hành quang hoa, từng cái hiện lên đằng sau, cuối cùng hóa thành một loại thâm trầm màu vàng đất chi sắc, điều này đại biểu lấy ngũ hành công vận chuyển một chu thiên, sau đó lại biến thành màu bạch kim, lại kim sinh thủy. Ngũ hành tương sinh, không ngừng luân chuyển, ngay tại chính cái đại chu thiên đằng sau, Trần Mạc Bạch trên trán nổi lên một tia mồ hôi, trải qua một tháng tu luyện. Tại thủy phủ cái này nhị giai linh khí tẩm bổ phía dưới, hắn ngũ hành công cuối cùng đã tới tầng thứ 5 đỉnh phong, hỏa hầu đến, liền muốn nhất cổ tác khí đột phá, đây là thanh bình thượng nhân giảng, Trần Mạc Bạch hiện tại đối với vị này nguyên anh thượng nhân nói qua lời nói đều phụng như khuôn mẫu, hắn không có chút do dự nào, cảm giác đã đến lâm môn một cước, trực tiếp nuốt xuống ngậm trong miệng một viên tử hỏa đan, mặc dù loại này phá chướng đan dược đối với đột phá đến luyện khí tầng 6 hiệu suất, chỉ có 2-3 thành. Nhưng đối với Trần Mạc Bạch tới nói, lại là hắn có thể mua được tốt nhất, tiên môn đan dược linh thủy ngàn không thua vạn loại, nhưng có thể trợ giúp tu sĩ đột phá cảnh giới chướng ngại lại mãi mãi cũng là quý hiếm nhất, giống phổ thông trong tiệm thuốc, căn bản cũng không có loại đan dược này bán, liền xem như có, tối đa cũng chính là đề cao nửa thành, một thành xác suất thành công, tu sĩ bình thường muốn mua được đồ tốt, chỉ có gửi hy vọng ở những đại dược kia nhà máy hoặc là tiên môn phía quan phương cửa hàng chính hãng thường cách một đoạn thời gian thả ra đan dược, trên cơ bản đều là tinh phẩm, tử hỏa đan chính là một loại trong đó, đan dược vào bụng đằng sau, tầng ngoài vỏ bọc đường trong nháy mắt liền bị linh lực hóa đi, sau đó một cổ ôn hòa dương khí khuếch tán ra đến, trong nháy mắt lan tràn đến toàn thân, Trần Mạc Bạch nguyên bản vận chuyển tới cực hạn ngũ hành công chỉ một thoáng tựa như là bị đẩy một cái, bỗng nhiên tiến vào tầng thứ 6. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn đột phá thành công, phá cảnh dễ dàng, nhưng phá cảnh đằng sau cảnh giới vững chắc không hạ xuống, mới là trọng yếu nhất, hắn mi tâm ẩn ẩn hiện ra một sợi tử khí có chút bốc lên, tựa như khói lửa, nhưng mắt thấy sau một khắc lại nhanh muốn dập tắt, điều này đại biểu dược lực bắt đầu dùng hết, mà ngũ hành công Đại Chu Thiên chỉ hoàn thành hơn phân nửa, nếu là không có khả năng hoàn chỉnh hành công một vòng, liền biểu thị lần này đột phá thất bại, nhưng Trần Mạc Bạch không có gấp, hắn ổn định tâm tình của mình, đưa tay bỏ vào bên người trên một khối linh thạch, mặc dù là lần thứ nhất luyện hóa linh thạch, nhưng hắn tại phụ trợ tu luyện phần mềm phía trên tra tìm không ít có quan hệ phương diện này nội dung, trong đó yếu điểm cấm kỵ đã rõ ràng trong lòng, có linh thạch tương trợ, Trần Mạc Bạch lúc đầu sắp trượt xuống cảnh giới lần nữa ổn định, thậm chí rất là nhẹ nhõm liền hoàn thành một lần Đại Chu Thiên, luyện khí tầng 6, xong rồi, mở ra hai mắt của chính mình, Trần Mạc Bạch luôn luôn mặt mũi bình tĩnh nhịn không được thoải mái cười to, không uổng phí hắn một tháng qua vất vả cố gắng, đương nhiên, mặc dù có thể đột phá luyện khí tầng 6, là nhiều phương diện nhân tố, nhưng hắn biết rõ, có thể ở trong một tháng đột phá, công lao lớn nhất, hay là Thanh Bình Thượng Nhân giảng bài video, Nguyên Anh cảnh giới đại năng, mạnh như thác đổ phía dưới. Đối với luyện khí thiên ngũ hành công giảng giải, gọi là một cái thấu triệt, Trần Mạc Bạch một tháng qua, ban ngày ở trường học phát hắn video, buổi tối tới thủy phủ học để mà dùng, lại thêm cái này nhị giai bảo địa linh khí, còn có tử hỏa đang cùng linh thạch phụ trợ, cảm giác lại không có thể đột phá mà nói, liền thật là chính mình ngu xuẩn, muốn hay không chuẩn bị cải tu công pháp đâu, hưng phấn một lúc sau, Trần Mạc Bạch rất nhanh lại bình tĩnh xuống dưới, về tới hiện thực, tiên môn có quy định. Bất kỳ tu sĩ nào vỡ lòng luyện khí thời điểm, đều phải tu luyện ngũ hành công. Mà tới được luyện khí tầng thứ 7, liền có thể lựa chọn tiếp tục tu luyện ngũ hành công, hay là đổi tu những công pháp khác, ngũ hành công ưu khuyết điểm đều rất rõ ràng, đối với linh căn thuộc tính tu sĩ bình thường tới nói, có thể làm cho bọn hắn tốc độ tu luyện không chậm, nhưng năng lực chiến đấu đồng dạng, bất quá ngũ hành công tự thích ứng linh lực, có thể không chướng ngại chuyển đổi thành bất luận thuộc tính nào công pháp. Trần Mạc Bạch lão mụ Đường Phán Thúy liền tu luyện là ngũ hành công, nhiều năm trước tới nay kẹt tại luyện khí tầng 6, bất quá nàng tâm tính rất tốt, mà Trần Mạc Bạch lão ba Trần Hưng Lam thì là chuyển đổi một môn, dung hỏa quyết, là tại Xích Hà học phủ bên kia tự trả tiền học được, hắn hiện tại luyện khí tầng 8, tại cái nào đó pháp khí nhà máy xưởng đi làm, công ty kia miễn phí cung cấp nhất giai thượng phẩm linh khí ký túc xá cho viên chức, vì tiết kiệm một chút tiền, hắn đại đa số thời gian đều ở tại công ty. Tiên môn quốc gia thư viện có nhân công nguyên linh, chỉ cần đưa vào chính mình linh căn thuộc tính, liền sẽ tự động xứng đôi thích hợp nhất công pháp đạo thư, chỉ cần một cái điểm tích lũy liền có thể nếm thử chức năng này. Trần Mạc Bạch trước kia nhàm chán thời điểm thử qua, sau đó nhân công nguyên linh cho kết quả chính là ngũ hành công, để sắc mặt hắn tại chỗ liền xanh. Cái này biểu thị hắn mặc dù là chân linh căn, nhưng trên cơ bản cùng mị linh căn không hề khác gì nhau, bất quá bây giờ không giống với lúc trước, nghĩ tới đây. Trần Mạc Bạch mở ra điện thoại, ấn mở tiên môn quốc gia thư viện phần mềm, nhưng ngay lúc đó hắn liền phát hiện, điện thoại di động của mình không có tín hiệu, suýt nữa quên mất, thủy phủ bên này chỉ có phụ trợ tu luyện cái này bị quy bảo đại diện qua phần mềm mới có tín hiệu. Trần Mạc Bạch nhìn đồng hồ, mặc dù còn sớm, nhưng hắn quyết định về sớm một chút, lấy tử hỏa đan sau khi đột phá một đoạn thời gian, là không thể tu luyện, chỉ có thể lấy dưỡng khí thuật ôn dưỡng kinh lạc. Nhưng Trần Mạc Bạch phía sau một nửa chu thiên dùng trong linh thạch tinh thuần linh khí, tự hồ đem đang dược dương hỏa hiệu lực toàn bộ đều trung hòa mất rồi, cũng không có cảm giác mình có đột phá luyện khí tầng 5 thời điểm loại kia kinh lạc no bụng trướng cảm giác, tự như là không cần ôn dưỡng, luyện khí tầng 6 cảnh giới đã triệt để vững chắc một dạng, bất quá để cho an toàn, Trần Mạc Bạch hôm nay vẫn là không có tiếp tục tu luyện, không vội nhất thời, tu tiên cũng là muốn khổ nhàn kết hợp, ngay tại hắn thu hồi khối kia bị hắn hút khô linh thạch. Một cái đột nhiên xuất hiện pop-up đột nhiên hiện lên ở điện thoại di động trên màn hình, phải chăng bắt đầu dùng đại diện, a chỉ là ngắn ngủi kinh ngạc một chút, Trần Mạc Bạch nghĩ đến Thanh Bình Thượng Nhân giảng bài video đối với mình sự giúp đỡ to lớn, đang muốn điểm có, nhưng hắn ngón tay sắp ấn xuống sát na, bỗng nhiên linh quang lóe lên, nhớ tới tại phụ trợ tu luyện, phần mềm bên trong bị đại diện đằng sau ngũ giai quan hoàng, trong nháy mắt trắng bệch cả mặt, tay run một cái, dọa đến hắn lập tức điểm cái, không. Đây chính là quốc gia thư viện, tiên môn căn cơ, cũng không phải xưởng nhỏ đi ra phần mềm, một khi hắn thành quốc gia này thư viện ngũ giai người sử dụng, tiên môn tam đại điện liền xem như đem toàn bộ địa nguyên tinh đều lật ra mấy lần, đều sẽ đem người này tìm ra, nhưng từ bỏ cái này đại diện, Trần Mạc Bạch lại rất là đáng tiếc, hắn tranh thủ thời gian ấn mở quy bảo phần mềm này, phát hiện cái đại diện, cái nút kia nhô ra lóe lên, biểu thị có thể sử dụng, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Chức năng này đến cùng là thế nào phát động, Trần Mạc Bạch nghĩ đến chính mình vừa mới đột phá luyện khí tầng 6, chẳng lẽ là mỗi lần đột phá đều có thể kích hoạt một lần, nhưng lần trước làm sao đợi vài ngày, là bởi vì lần này đột phá rất hoàn mỹ, cảnh giới vững chắc sao? Chương 24, Bổ khí linh thủy, Trần Mạc Bạch một mặt xoắn xuýt, không hề nghi ngờ, nếu để cho Quy Bảo đại lý mình tại quốc gia thư viện tài khoản, vậy đối với trợ giúp của hắn khẳng định phải vượt qua phụ trợ tu luyện cái này nhị lưu phần mềm. Tiên môn là rất khắc nghiệt chế độ đẳng cấp, tu vi càng cao, đủ khả năng hưởng thụ quyền hạn cũng liền càng cao, mà quốc gia thư viện, không hề nghi ngờ chính là tiên môn hạch tâm nhất bảo tàng một trong, bên trong trân tàng 84.000 bộ đạo thư, danh xưng bao hàm toàn diện, chỉ cần tu sĩ đẳng cấp đến, liền có thể tìm đọc tương ứng tu luyện tâm đắc, công pháp đạo quyết, thậm chí liền ngay cả tiên môn truyền thừa 7 bộ có thể tu luyện tới hóa thần cảnh giới công pháp, đều ở trong đó. Chỉ bất quá chỉ có Nguyên Anh thượng nhân mới có thể xem xét bộ phận này nội dung. Trần Mạc Bạch mặc dù cũng biết bao lớn năng lực làm việc bao lớn, hắn hiện tại cũng chính là một cái nho nhỏ luyện khí tầng 6 tu sĩ, liền xem như đem hóa thần công pháp bày tại trước mặt mình, cũng chỉ có thể chỉ xem không có khả năng luyện, nhưng người chính là hiếu kỳ, nếu là Quy Bảo thật đại diện thành công, đem hắn quyền hạn tăng lên thành ngũ giai, hắn chẳng lẽ có thể xem quốc gia thư viện toàn bộ nội dung? Mặc dù đao loa cả bộ hay là cần điểm tích lũy, nhưng này thế nhưng là hóa thần công pháp, nhìn cái mở đầu đều cao hứng, bất quá hắn vẫn có chút lý trí, cảm thấy đến muốn cái sách lược vẹn toàn, xác định tiên môn sẽ không tra được trên đầu của mình, lại tiến hành đại diện. Trần Mạc Bạch ấn mở mình tại quốc gia thư viện người sử dụng giới diện, tài khoản tên là hắn tuổi nhỏ thời điểm, cảm thấy rất phong cách một câu thơ cổ, năm nào ta nếu làm thanh đế, bây giờ nhìn nhìn, vẫn có chút ngồi giữa hai. Bất quá dù sao cũng chỉ có chính hắn biết, nhiều năm như vậy cũng liền lười nhắc sửa lại, tài khoản phía sau còn có một cái nho nhỏ, đại biểu cho đã thông qua được tên thực chế chứng nhận, nếu là tài khoản này thăng cấp trở thành ngũ giai người sử dụng, tiên môn vào lúc ban đêm liền có thể sờ đến cửa nhà hắn, hay là chậm rãi đi, Trần Mạc Bạch tỉnh táo lại đằng sau, đứng dậy thu thập đồ vật của mình, chuẩn bị rời đi thủy phủ, hôm nay thuận lợi đột phá đến luyện khí tầng 6, đã là việc đại hỷ. Cũng không thể lòng tham không đáy, vui quá hóa buồn, hắn đem trước bao vây lấy tử hỏa đan giấy bạc hộp, bị hút khô biến thành xám trắng linh thạch, cùng chính mình bình đồ uống bình túi đồ ăn vặt đều thu thập trang bao, chuẩn bị mang về đến trong nhà lại rác rưởi phân loại, bọc sách trên lưng, đang chuẩn bị đè xuống điện thoại di động về thành khóa, đột nhiên thấy được một mực phong bế lấy ba tòa thiên điện, những ngày này hắn trầm mê ở tu luyện, đều nhanh quên trong thủy phủ còn có ba tòa thiên điện. Cái kia hai tòa lôi pháp cấm chế phong bế thiên điện không đi nói, sóng nước cấm chế trận pháp, hiện tại ngược lại là có thể nếm thử phá giải một phen, lại đi mua chút thanh tiễn phù, hai ngày này liền đem nó cho phá, Trần Mạc Bạch tự lẩm bẩm, sau đó ngay tại một trận trong ngân quang biến mất, trong trường học, lão sư ở phía trên giảng bài, Trần Mạc Bạch các loại đại bộ phận học sinh đều ở phía dưới riêng phần mình chú ý riêng phần mình, tiên môn tu hành, cảnh giới là đệ nhất vị, dù sao tu vi càng cao, thọ nguyên càng nhiều, những kiến thức này hoàn toàn có thể đợi đến ngày sau tu luyện lâm vào bình cảnh thời điểm, lại đi học tập, các lão sư cũng biết điểm ấy, cho nên cũng mặc kệ, tự mình kể, bình thường tới làm lão sư, chỉ có hai loại tu sĩ, một loại là lớn tuổi, không có chút cơ hy vọng, tỉ như Đinh Kinh Lược, một loại khác chính là muốn mượn dạy học cơ hội, một lần nữa trải nghiệm thuật đan khí trận tứ nghệ, thuận tiện kiếm lấy một chút thiện công. Tỷ như nói bọn hắn chủ nhiệm lớp Sài Đức Vận cùng trận pháp lão sư Xiển Tư, người trước là tu vi lâm vào bình cảnh, người sau thì là nhận đan chu học phủ dạy học nhiệm vụ, chính nàng cũng tại học tập trận pháp, mượn dạy học cơ hội, càng xâm nhập thêm vững chắc cơ sở, Trần Mạc Bạch tại mua qua Internet, lần trước mua thanh tiễn phù hiệu quả rất không tệ, hắn tại cùng một nhà cửa hàng, một lần nữa chốt đơn, lần này có tiền, để bảo đảm vạn vô nhất thất, hắn một hơi mua 10 cái. Mặc dù trong thẻ một nửa tiền đi, nhưng hắn cũng không đau lòng, dù sao những này thiện công đều là không vốn có được, còn lại mua hai tấm một giáp phù, tiêu tiền cảm giác thật sự sảng khoái, Trần Mạc Bạch còn vận khí phá trần, cướp được hai bình cú mang đạo viện vừa mới lên đỡ, bổ khí linh thủy, phẩm cấp là nhất giai trung phẩm, có thể tại đột phá cảnh giới đằng sau, nhanh chóng lấp đầy tầng thứ này tu vi, tỉ như nói Trần Mạc Bạch vừa mới đột phá đến luyện khí tầng 6. Nếu như mình hấp thu linh khí tu luyện ngũ hành công, đại khái cần thời gian 2 năm, mới có thể đem luyện khí tầng 6 viên mãn, nếm thử đột phá đến luyện khí hậu kỳ, nhưng là phục dụng bổ khí linh thủy, liền có thể nhanh chóng rút ngắn quá trình này. Dựa theo đan phương nói rõ, phục dụng một bình, tại linh khí sung túc chỗ tu luyện, một ngày có thể đỉnh 10 ngày hiệu suất, nói cách khác, Nếu như Trần Mạc Bạch mỗi ngày đều phục dụng cái này, bổ khí linh thủy, lời nói, có thể đem thời gian 2 năm rút ngắn là 70 trời, viên mãn luyện khí tầng 6, rất nhiều cái gọi là thiếu niên thiên tài, đều là dùng loại này, bổ khí linh thủy, cho ăn đi ra, bất quá có lợi cũng có hại, đầu tiên là giá cả không rẻ, một bình 200 thiện công, thứ yếu phục dụng loại này, bổ khí linh thủy, rút ngắn thời gian tu luyện, căn cơ tự nhiên chưa vững chắc, đột phá bình cảnh cần thời gian. Cũng viễn siêu những cái kia một bước một cái dấu chân luyện công tăng lên tu sĩ. Tiểu cảnh giới bình cảnh còn tốt, nhưng nếu là trúc cơ cửa ải. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.